Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, trang 19. Hôm nay cũng không ngoại lệ ngày này. Nhìn xem đồng hồ thượng thời gian, quyển lại lần nữa nhắc tới lão vấn đề. Khi nào bắt đầu đọc sách ma pháp? Với hắn mà nói, này cơ hồ liền cùng cấp với tan học, tái kiến, đối thiếu niên tới nói cũng là như thế. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn khép lại trong tay tập tranh. Thiếu niên đứng dậy, giống thường lui tới giống nhau bồi hắn hướng xuất khẩu đi đến, quyển cho rằng lúc này đây đối phương cũng sẽ dùng nào đó lý do kéo dài. Ai ngờ, lần sau gặp mặt Nga, lần sau gặp mặt. Chúng ta cùng nhau đọc ngươi nói quyển sách ma pháp kia đi, đại môn mở ra khoảnh khắc. Thiếu niên bỗng nhiên nói, quyển kinh ngạc quay đầu lại đi. Đáng tiếc hồi chậm chút, hắn chỉ nhìn đến một lần nữa bế hợp lại đại môn mà thôi, nhưng mà những lời này đủ để cho hắn đối ngày hôm sau vô cùng mong đợi. Sau đó, liền ở hắn ngày hôm sau vui vui vẻ vẻ đi thượng ban thời điểm mới phát hiện. Ngày hôm qua câu kia, lần sau gặp mặt, cũng là tân kéo dài lý do, S11 không ở. Hôm nay hắn không cần đi làm, tác giả có chuyện nói. Bị leo cây quyển, chương 13 dị năng, hắn hôm nay không ở Nga. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, hôm nay nghiên cứu viên là nữ tính. Mang phó mắt kính, vài tên nghiên cứu viên nhất hòa khí người chính là nàng, không có khả năng. Hắn rõ ràng liền ở bên trong nhìn về bên trái phía trước gắt gao khép kín thuần trắng sắc đại môn. Quyển chém đinh chặt sắt mà tưởng, nguyên lai còn có thể như vậy. Là tân kéo dài lấy cớ sao? Hắn thực buồn bực, kia hắn khi nào trở về? Quyển ngay sau đó hỏi, nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Nữ nghiên cứu viên có điểm dở khóc dở cười. Cái này sao? Hẳn là một ngày là được đi. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ 2-3 ngày linh tinh. Hắn đi làm cái gì? Hắn ngay sau đó hỏi. À, cái này là cơ mật đâu? Chúng ta nơi này dù sao cũng là viện nghiên cứu, cho nên không phải cái gì đều có thể lộ ra Nga. Nàng nói, mắt nhìn quyển tựa hồ còn có mặt khác vấn đề muốn hỏi. Nàng nghĩ nghĩ, nghỉ ngơi một chút không hảo sao? Ta hiện tại thực hoài niệm mới vừa tiến vào thời điểm đâu. Có thể cùng nhau tiến vào đồng học tâm sự, đúng rồi. Người nhớ rõ các người trường học có cùng nhau tiến vào Eden đồng học. Ta đi giúp người liên hệ một chút hắn đi. Các người tìm cái pha lê phòng, cùng nhau phơi phơi nắng tâm sự như thế nào? Quyển còn muốn nói gì nữa? Đối phương đã chiều hắn nháy mắt vài cái, một bộ không cần quá cảm tạ bộ dáng cười nói, không cần cự tuyệt, ngẫu nhiên cũng cho ta hành xử một chút cao cấp nghiên cứu viên đặc quyền bái. Rốt cuộc ngày thường cũng không có gì cơ hội sử dụng, nói xong. Đối phương liền bắt đầu gọi điện thoại, nhìn đối phương tựa hồ một câu cũng không tính toán làm. Chính mình hỏi nhiều bộ dáng, quyền có điểm vô ngữ. Thẳng đến lúc này, hắn còn tưởng rằng đối phương là cố ý giúp đối phương trốn học tới. Thẳng đến liền ở đối phương đã đả thông điện thoại, bắt đầu cùng một khác đầu người dò hỏi 485.321 tình huống thời điểm. Quyền bỗng nhiên phát hiện, bên trái phía trước bịt kín không gian nội, người nọ rời đi, không phải lý do, là thật sự hôm nay không ở sao? Chặt chẽ nhìn chằm chằm kia phiến môn, phảng phất có thể xuyên thấu qua kia phiến thật dày môn đối thượng thiếu niên kia trương cười đến. Giảo hoạt khuôn mặt dường như, quyển trầm mặc, người nơi đó nghiên cứu viên tiền bối người hảo hảo a. Cho người kỳ nghỉ không nói, cư nhiên còn nói đụng đến ta lão sư cho ta kỳ nghỉ. Nói chuyện cũng không chậm trễ ăn cái gì. 485.321 không là Lan bay nhanh mà ăn xong cuối cùng một mảnh salad, mạt mạt miệng. Theo sau sau này một năm, nằm liệt mềm mại thảm thượng, bọn họ hiện tại ở trong một cái phòng pha lê, chính là bọn họ phỏng vấn khi gặp qua cái loại này pha lê phòng. Bên trong có thảm, đệm còn có gối dừa, có thể đọc sách, có thể ăn cái gì, cũng có thể nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Hiện giờ bọn họ liền ở bên trong nghỉ ngơi, Lan tựa hồ rất mệt bộ dáng, một chuyến sẽ không chịu đi lên, nhắm mắt lại tùy ý ánh mặt trời vẩy lên người, bụng thực no, ánh mặt trời ấm áp, còn có cảm kích biết điều không phát ra tạp âm đồng bạn. Hắn cơ hồ mỹ đến muốn ngủ qua đi, bất quá rốt cuộc là người trẻ tuổi. Còn nữa hắn cũng thật sự man tưởng cùng quyển nói chuyện. Cho nên cho dù thật sự rất tưởng tiếp tục ngủ qua đi, hắn cuối cùng vẫn là căng ngồi dậy, tìm cái đệm dựa thoải mái dễ chịu dựa ngồi ở trên tường pha lê. Hắn bắt đầu hứng thú bừng bừng cùng quyển nói chuyện với nhau lên. Ngươi biết ta hiện tại đang làm gì sao? Ngươi khẳng định đoán không được. Ngắn ngủi bán cái nút. Ngay sau đó không đợi quyển suy đoán, hắn liền chính mình đem đáp án công bố ra tới. Xem hài tử, tất cả đều là vừa mới sinh ra tiểu hài tử. Ta mỗi ngày buổi sáng đi chuyện thứ nhất chính là cho bọn hắn đổi tã vải. Sau đó là uy bọn họ uống nãi, ký lục bọn họ ăn nãi số lượng, đại tiện số lần cùng với nhan sắc. Ta cảm thấy ta đời này đều không nghĩ muốn hài tử, đại khái là thật sự buồn bực hỏng rồi. Hắn gào một tiếng, sau một lúc lâu phát hiện đối diện pha lê phòng người đều đang xem chính mình. Lúc này mới ngượng ngùng mà cười cười. Ngay sau đó tuy rằng không có ngồi đến càng đoan chính một ít, bất quá nhiều ít thu liễm một chút quá mức hoạt bát biểu tình, không phải có bảo mẫu. Quyển theo đề tài hỏi một câu, Lan gật gật đầu. Sau một lúc lâu đè thấp thanh âm nói, có bảo mẫu không sai, chính là những cái đó bảo mẫu là chiếu cố bình thường hai tử. Phát hiện quyển tựa hồ không hiểu bộ dáng, hắn thanh âm càng thấp, đồng thời trên mặt mang theo một tia không thể nói tới hưng phấn. Ta chiếu cố này đó hài tử là có dị năng. Dị năng? Quyển dừng một chút, ân, cùng chúng ta không giống nhau. Trời sinh liền có đặc thù năng lực người, nhìn quyển như cũ thở ơ bộ dáng. Lan có hơi nóng nảy. Huy, người nên sẽ không biết đi. Tuy rằng chúng ta đều là người thường, cũng ở tại người thường khu vực, chính là chúng ta nơi này cũng là có rất nhiều có dị năng người. Chẳng qua ngày thường ở tại mặt khác khu vực, chúng ta không thấy được thôi, mặt thế bùng nổ lúc sau. Mọi người lục tục bạo phát dị năng sao? Chúng ta nơi này xem như Lan đến nhỏ nhất địa phương. Không biết có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ, chúng ta nơi này có dị năng người cũng ít nhất. Bất quá mấy năm nay Eden có ở nghiên cứu dị năng. Ngày thường sinh dục tân sinh nhi cũng càng chú ý gen chọn lựa kết hợp. Hiện giờ ra đời tân sinh nhi có được dị năng càng ngày càng nhiều, có thể ở 6 tháng nội liền hiển lộ ra dị năng hài tử xem như rất lợi hại. Ta hiện tại chiếu cố chính là loại này hài tử đâu. Ngoặc kép, hết chương.